Phúc lợi sau khi ngủ, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Bích Vân bị Thẩm Nhan đoạt nam nhân, vừa rồi lại ở trước mặt mọi người hung hăng bị đánh một cái tát, thêm việc thấy Diệp Hạo Hiên nắm tay Thẩm Nhan đi vào cửa nhà, trong lòng cô ta lửa giận cùng ủy khuất không chỉ không chút nào thuyên giảm, ngược lại lại tăng trưởng gấp bội. Loảng xoảng một tiếng, Khương Bích Vân cậy mạnh đem cửa chống trộm trong nhà phòng đóng lại, tiếng vang thật lớn làm mọi người trong nhà đều bị chấn đến màng tai phát đau. Bích Vân, làm sao lại không lễ phép như vậy? Triệu Quyên tuy rằng cũng đang vô cùng tức giận, nhưng bà ta lại vẫn nỗ lực duy trì hình tượng trưởng bối như cũ, hung hăng mà trừng mắt nhìn Khương Bích Vân liếc mắt một cái. Mẹ cũng không biết bọn họ. Ô, Khương Bích Vân đã ủy khuất lại phẫn hận, giơ tay chỉ vào Diệp Hạo Hiên cùng Thẩm Nhan, nước mắt giống như suối chảy, đổ rào rào đi xuống. Triệu Quyên làm sao lại không biết Khương Bích Vân bị khuất nhục cùng ủy khuất thật lớn như thế? Nhưng bà ta trừ bỏ đau lòng Khương Bích Vân, càng có thêm rất nhiều thất vọng, đối với việc Khương Bích Vân vô năng cảm thấy thất vọng cực độ. Câm miệng, con còn ngại mặt mình ném không đủ nhiều sao? Ánh mắt Triệu Quyên lãnh lệ nhìn quét Khương Bích Vân, trong giọng nói cũng mang theo cảm giác sắc bén, cùng bộ dáng bà ta ngày thường giả bộ dịu dàng khác nhau như hai người xa lạ. Lời nói Triệu Quyên phê bình, làm Khương Bích Vân cảm thấy càng thêm chịu không nổi, cô ta đem tức giận trong lòng tất cả đều truyền rời đến trên người Thẩm Nhan, chỉ vào Thẩm Nhan lên án nói. Nếu không phải cái con tiểu tiện nhân này đoạt Hạo Hiên, con đâu đến nỗi sẽ mất khống chế như vậy. Bang một tiếng, Triệu Quyên giơ lên bàn tay liền hung hăng mà đánh vào trên mặt Khương Bích Vân, trừng mắt cô nói. Sự việc còn chưa được làm rõ ràng, chính con tự tiện hạ trước kết luận, lại nói con cũng đều là người trưởng thành rồi, ngay cả cảm xúc của mình cũng đều khống chế không được, tương lai con còn có thể làm cái gì. Triệu Quyên tức giận đến cả người phát run, bà ta quả thực là hận rèn sắt không thành thép. Nhiều năm như vậy, bà ta ở trước mặt Thẩm Văn Bân vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận. Chỉ là vì có thể để cho mẹ con hai người họ mưu cầu cuộc sống ngày một tốt hơn, cũng vì có thể làm tương lai Khương Bích Vân có kết cục tốt đẹp. Bà ta vô số lần ở sau lưng dạy dỗ hành vi của Khương Bích Vân, muốn cho con gái của mình có thể có lòng dạ càng sâu. Chỉ là đến hiện tại bà ta mới phát hiện Khương Bích Vân chỉ là bùn nhão không chát được tường, trừ bỏ bị nuông chiều ra một thân tính tình tiểu thư, không có sở trường gì. Khương Bích Vân bị Triệu Quyên đánh đến có điểm ngốc, cô ta che lại nửa bên mặt bị đánh, nhịn không được khóc lớn ra tiếng nói. Mẹ sao cũng đối với con như vậy? Con đến tột cùng làm sai chỗ nào? Đúng lúc này cửa nhà bỗng nhiên bị Thẩm Văn Bân từ bên ngoài mở ra. Hắn vừa mới đi ra cửa một lát, vào cửa liền nghe thấy thanh âm Khương Bích Vân quỳ khóc sói gào, tức khắc sững sờ tại chỗ, một chân còn đặt tại ngoài cửa không có bước vào tới. Phát sinh chuyện gì? Mọi người đang làm cái gì? Thẩm Văn Bân cau mày quét mắt nhìn mọi người ở đây, tầm mắt dừng lại thật lâu ở trên tay Diệp Hạo Hiên cùng Thẩm Nhan đang nắm chặt, tức khắc có điểm minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà hắn lại nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt. Ông trước đem cửa đóng lại, tiến vào rồi nói sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Quyên cảm thấy chuyện này đã bị Khương Bích Vân làm cho đủ mất mặt, hiện tại không nghĩ lại bị hàng xóm chế giễu. Bà ta cưỡng chế cảm xúc sóng gió mãnh liệt trong nội tâm, hướng Thẩm Văn Bân đi qua, đem ông ta từ cửa kéo vào nhà, sau đó đem cửa nhà đóng lại. Diệp Hạo Hiên thấy Thẩm Văn Bân cũng đã trở lại, vì bảo vệ Thẩm Nhan, hắn trước đứng dậy, đối với Thẩm Văn Bân cùng Triệu Quyên khom lưng hành lễ nói. Bác trai, bác gái, con đã quyết định cùng Thẩm Nhan ở bên nhau, hôm nay cố ý tới báo cho hai vị một tiếng. Cách chương.